Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, thứ 197 chương lại hố lại manh quá bà ngoại. Thế nhưng vừa nghĩ tới khai giảng Sở Mộ Phong sẽ phải ở Đại học A Nhâm giáo, nàng lại bắt đầu yêu thương. Thế nhưng ngươi không phải cũng bắt đầu làm khác làm việc sao? Vì sao lại đột nhiên trở về đương giáo thụ, buông tha đại học A đi? Nó đều nhanh 100 tuổi. Mộ cái Mỹ Nam yếu ớt nhìn nàng, ngữ khí có chút ủy khuất, bởi vì ta lão bà một thi, sẽ không để ý ta cho nên ta nghĩ đến đại học A đến trường. Nhưng bọn hắn không thu ta, nói đại học A không muốn đi cửa sau học sinh, sau đó thì sao? Sau đó ta lấy bằng cấp ra, chứng minh chính mình có thể thi đậu đại học A. Vật lý học viện bên kia có người qua đây cùng ta hàn huyên trò chuyện. Về sau Chu hiệu trưởng liền bị kinh động, cố nài ta đến giáo khóa. Trên thực tế mộ cái Mỹ Nam ở học thuật giới pha có danh tiếng. Hắn lấy lý lịch lúc đi ra, còn có người cho là hắn là mạo danh đinh thay. Vẫn là vật lý học viện có lão sư trước đây cùng hắn cùng nhau lái qua hội. Tự mình chạy tới xác nhận, mới dám tin, bất quá ở mộ cái nghịch thiên cấp Mỹ học bá trong mắt. Này đó cũng không phải là đại sự, qua loa sơ lược, nói xong, còn chút nào không đỏ mặt, không hề áp lực theo lão bà làm nũng. Lão bà, bọn họ bắt nạt ta, kỳ thực ta không muốn làm giáo thụ. Kỳ An Trần lặng yên nhìn hắn. Ngươi là chỉ nghĩ đương cái yên tĩnh Mỹ Nam tử sao? Mộ cái Mỹ Nam bị nói xong xấu hổ, khẽ rũ xuống thật dài lông mi. Đối, lão bà, ngươi nguyện ý giúp ta thực hiện tâm nguyện sao? Kỳ An Trần quá nguyện ý. Nàng lập tức gật đầu, làm cái cấm thanh động tác. Ngươi nếu như nói nữa, ta liền đánh ngươi, nhất định có thể giúp ngươi an tĩnh lại. Sở Mộ Phong lại cúi đầu, lấy điện thoại di động ra đánh chữ. Không đầy một lát, xấu hổ đem di động đưa tới trước mặt nàng. Chỉ thấy trên màn hình, thình lình viết, thế nhưng ta hiện tại chỉ là cái yên tĩnh Mỹ sử gạch dưới nam. Lão bà, ngươi thực sự phải giúp ta biến thành yên tĩnh Mỹ nam tử sao? Kỳ An Trần, ngoặc kép chấm than, vì sao có thể như thế lưu gạch dưới manh a? Nàng lau nước mắt, đặc biệt sụp đổ hỏi hắn. Đều là bữa tối thời gian, ngươi không gọi ngươi tiết tháo về nhà ăn cơm sao? Sở Mộ Phong tiếc nuối lắc đầu, nó hiện tại ở bên ngoài làm công kiếm tiền, cũng chưa về, nó kiếm tiền làm chi a? Nói lên chính mình tiết tháo cảm động sự tích, mộ cái Mỹ Nam ánh mắt đâu trở nên ôn nhu khởi đến. Cảm khái nói cho nàng, nó muốn dẫn ta trinh tiết bỏ trốn, Kỳ An Trần là khóc về nhà. Hơn nữa một hồi ra, nàng liền ôm quá bà ngoại bất buông tay. Quá bà ngoại, hắn bắt nạt ta, ngươi giúp ta bắt nạt trở lại. Ô, quá bà ngoại luôn luôn nhưng đau này từng ngoại tôn nữ. Hôm nay lại không đồng ý sưng mặt lên. Tiểu Trần Trần, sở sở đứa bé kia nhiều không dễ dàng a. Ngươi được nhượng nàng, tại sao không a? Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.